đại biểu đồ vật họ mua không xảy ra vấn đề. Hoặc là nói, dù có xuất hiện vấn đề gì thì ngay cả chính thần tộc cũng không biết, nếu vậy thì đúng là đáng sợ. Trong đám người, Madana đứng lặng lặng một góc, đang cẩn thận sắp xếp lại mạch suy nghĩ của gã. Thiên Đạt bị người sống giết, nhưng bản danh sách lại không có biến động. Kỳ thật ngay từ đầu gã đã cảm thấy Thiên Đạt này hơi khác thường, bằng không thì gã cũng không yêu cầu Tế Nguyệt dò xét. Về phần bản danh sách không có biến động thì gã thấy bình thường, không thể vì vậy mà nói rằng Thiên Đạt không phải là do thiên tài trong bản giết, chẳng phải chỉ cần bài danh cao hơn Thiên Đạt nhiều thì giết gã sẽ không xảy ra chuyện thứ tự biến hóa sao? Vả lại còn có một khả năng khác, đó là ngụy trang. Ngụy trang thành Thiên Đạt. Trong lòng Madana dâng lên một ý niệm táo bạo, ngụy trang. Muốn nói ngụy trang thì kẻ biết ngụy trang quá nhiều, nhưng gần đây kẻ ngụy trang gây chuyện ầm ĩ nhất là ai? Tô Vũ. Tô Vũ. Madana bị suy nghĩ của mình làm chấn động đến sững người, lẽ nào là Tô Vũ? Không thể nào. Thiên Đạt là Tô Vũ. Tô Vũ giả mạo Thiên Đạt. Thiên Đạt thật sự ở đâu? Phải rồi, chắc chắn là biển ý chí của Thiên Đạt nằm ở trên người Tô Vũ, cho nên thuật thăm dò bằng huyết mạch mới không phát hiện ra vấn đề. Còn ba nãy là vì chạy trốn nên Tô Vũ mới phá hủy biển ý chí của Thiên Đạt, dẫn tới Thiên Đạt hoàn toàn vong mạng. Tô Vũ là hạng nhất thiên bản, giết một kẻ ở địa bản như Thiên Đạt thì đương nhiên bản danh sách sẽ không có biến động. Ngẫm lại thì một màn trước mắt này rất giống với tình cảnh Tô Vũ đã giày vò ở Thiên Diệt Cổ Thành vài ngày trước. Ẩn vào bên trong tử linh sao? Trong đầu Madana hiện lên vô số suy nghĩ, lần trước những gia hỏa vây giết Tô Vũ hầu như đều chết cả rồi, có điều đến chết bọn họ vẫn không phát hiện ra tung tích của hắn. Nếu Tô Vũ có thể thật sự ẩn mình vào tử linh thì việc bọn họ không phát hiện ra hắn đã có lời giải thích. Giờ khắc này, Madana đã minh bạch rất nhiều chuyện. Mà cũng đúng lúc này, có người đột nhiên điên cuồng quát lớn, Tô Vũ, là Tô Vũ. Chính Tô Vũ giết Thiên Đạt, Tô Vũ giả mạo gã, hết thảy đều là do Tô Vũ làm. Người vừa lên tiếng là Đạo Thành. Thái độ của Đạo Thành cực kỳ điên cuồng, y đột nhiên nhìn về phía Chiến Vô Song, đồ vật có vấn đề, khẳng định là thế, người vừa nãy xuất hiện là Tô Vũ. Hắn ẩn mình trong đám tử linh rồi đánh giết bọn chúng, nhanh, mau giết tử linh đi. Oanh. Lôi đình trên người y bùng nổ, không gian cắt chém, hàng loạt tử linh bị giết. Nhưng mà sau một khắc, càng nhiều tử linh hiện ra. Hắc Ám Ma Long nghe y gầm thét như vậy thì chợt nghĩ thông suốt, vội quát, dừng tay cho ta, không thể giết càng nhiều, càng giết càng khó tìm ra hắn, đồ đần độn. Tử linh là càng giết càng nhiều, không phải càng giết càng ít, người giết một cái ra tới hai cái. Cứ giết tiếp như thế thì toàn thành đều là tử linh, thậm chí hàng loạt nhật nguyệt tử linh xuất hiện, người đây là muốn tìm cái chết sao? Sát lục tử linh để tìm Tô Vũ là việc bất khả thi. Mà lúc bấy giờ, sắc mặt Chiến Vô Song đại biến, đến cùng là xuất hiện vấn đề ở chỗ nào? Đến tận bây giờ y vẫn không phát hiện ra điểm gì dị thường. Thi thể còn đây, binh khí và công pháp cũng đầy đủ. Tô Vũ. Đệ nhất thiên bản Tô Vũ. Nếu Thiên Đạt thật sự là Tô Vũ, vậy thì chắc chắn đồ vật hắn bán khả năng cao tồn tại vấn đề, chuyện này cũng giải thích lý do vì sao đối phương bán xong lại muốn bỏ chạy. Hắc Ám Ma Long không quản được nhiều như vậy, ông giận dữ ra lệnh, Tinh Hồng Vệ, tra, phong tỏa toàn bộ cổ thành, phong tỏa hết thảy phòng ốc người sống ở lại, tra kỹ càng cho ta. Hèn mạt. Mặc kệ là Tô Vũ cũng tốt, Thiên Đạt cũng được, quan trọng là ba thành thu hoạch của ta đâu. Đáng chết, các ngươi lại dám lừa phỉnh ta. Từng Tôn Nhật Nguyệt nghe lệnh, cấp tốc hướng bốn phương tám hướng bay đi. Mà nhân tộc bên này, thỉnh thoảng Tần Hạo lại lén đâm chết một ít tử linh, ám ảnh bọn họ cũng lén lút sát lục những tử linh vây xung quanh, bọn họ không biết làm gì để hỗ trợ Tô Vũ, chỉ có thể cố gắng giúp hắn bằng cách chế tạo triều vây tử linh khắp toàn bộ cổ thành. Nhưng đối phương thật sự là Tô Vũ sao? Chu Quản Thâm và Tần Hạo đều không dám tưởng tượng, nếu là thật thì tiểu tử này gan lớn đến nghịch thiên. Dám đùa bẩn toàn bộ vạn tộc, lừa gạt nhiều đồ như vậy. Lần này thần tộc chắc chắn sẽ có vô địch ra mặt đuổi giết hắn. Chu Quản Thâm nhìn về phía vị tướng chủ Thiên Đạo Quân đang dẫn theo hai vị Sơn Hải thù thương. Kỳ thật trong lòng hắn đã có đáp án. Má nó! Chính là tên kia. Khó trách ban nãy Thiên Đạt lại đá tới nhân tộc Sơn Hải tới cho bọn họ, chứ không phải là thần ma Sơn Hải mà trước đó cả hai nộp lên làm vé vào cửa. Trước đó còn không để ý, hiện tại, toàn bộ nghĩ thông suốt. Chu Quản Thâm cấp tốc truyền âm nói, Tần tướng chủ, phiền toái ngài lập tức thông tri Đại Tần Vương, ta sẽ liên hệ với gia gia của ta. Lần này chắc chắn vạn tộc sẽ dẫn xuất vô địch đuổi giết Tô Vũ. Lần trước mặc dù đã chết rất nhiều người, nhưng mọi người đều biết đó là việc ngoài ý muốn. Nhưng lần này thì không phải thế. Lần này tuy không chết cường giả, muốn nói kẻ nổi danh nhất đã vong mạng cũng chỉ có mỗi Thiên Đạt bị giết, nhưng then chốt ở chỗ, Tô Vũ đã lừa thần tộc trọn vẹn 2.300 sợi thiên địa huyền qua Nga, vô địch nào giết được hắn chắc chắn đều có thể kiếm được một món hời lớn. Chu Quảng Thâm bất giác nuốt một ngụm nước bọt, kinh hồn tán đảm, thật sự cảm thấy sợ thay cho Tô Vũ, nếu là hắn thì không đời nào hắn dám làm việc này, dù có gan làm thì cũng không thể làm trơn thu thành công như Tô Vũ. Tô Vũ thì hay rồi. Tần Hạo gật đầu, cũng không nhiều lời, vội vàng bùng cháy một giọt tinh huyết để thông tri vô địch, hiện giờ y không có cách nào nói quá rõ ràng, duy nhất có thể chuyển đạt lời là cổ thành xảy ra chuyện rồi, ngài mau tới đi thôi. Đại Tần Vương là cha y, đương nhiên y có thể dễ dàng câu thông với ông ấy. Có điều cầu viện thì cầu viện, chứ thật tâm y vẫn không biết mình nên cầu cái gì. Y vẫn còn đang hốt hoảng, chưa hoàn toàn nắm bắt được ngọn ngành câu chuyện. Là Tô Vũ sao? Là do hắn làm? Bằng cách nào? Như vậy có tính là đệ nhất lừa gạt trên toàn vạn giới không? Then chốt ở chỗ hình như người bị hại là thần tộc đến tận bây giờ cũng không phát hiện ra vấn đề. Chiến vô song gần như muốn sụp đổ, y tin chắc thiên đạt mà là Tô Vũ thì bảo đảm đồ hắn bán sẽ có bẫy, nhưng đến cùng bẫy nằm ở đâu? Mà ở đằng xa, ánh mắt Chu Quảng Thâm chợt biến đổi, hắn nhìn về phía Tần Hạo, lẳng lặng truyền âm nói ra một câu dọa người, cái kia. Đại Hà Phủ đã từng đưa một bộ thi thể thiên nghệ thần tộc cho Tô Vũ, là Nhật Nguyệt Bát Trọng. Hai mắt Tần Hạo trừng lớn. Việc này người biết không nhiều, bởi vì đồ vật quá trân quý, chỉ có vài cao tầng của Hạ gia biết, Đại Minh Phủ bên này cũng thế, chỉ một vài cao tầng của Chu gia và Ngưu Bách Đạo là biết chuyện. Tần Hạo và Chu Quảng Thâm tái mặt nhìn nhau, hiện tại hết thảy mọi thứ đều có đáp án rồi. Đệt mờ. Tô Vũ hẳn là đã dùng tử khí ngụy trang thi thể thiên nghệ thần tộc Nhật Nguyệt Bát Trọng. Hai người bọn họ không khỏi cảm thấy đồng tình với thần tộc, ta đã minh bạch vì sao các ngươi soi xét nãy giờ mà vẫn không thể phát hiện ra vấn đề. Đơn giản, thi thể là thật, thậm chí thần văn thượng cổ rất có thể cũng là thật. Thế nhưng có một điều là giả, thi thể ấy không phải đến từ thời thượng cổ. Nếu vậy, có khả năng cao công pháp cũng là giả. Đúng rồi, chắc chắn là giả, bọn họ quên nghĩ tới một việc, Tô Vũ là một trong những nghiên cứu viên hàng đầu của nhân tộc, hắn đã từng cho ra mắt rất nhiều bản công pháp lợi hại, hơn ai hết, hắn là người hiểu rõ cực kỳ đối với việc tạo dựng nên một bản công pháp hoàn chỉnh. Không cần nghĩ thêm nữa, hồ hấp pháp kia chắc chắn là giả. Không chỉ vậy, Tô Vũ còn là địa binh sư. Cho nên thiên binh thượng cổ kia. Má nó, khả năng cũng là giả. Duy nhất thật có lẽ chỉ có mỗi thần văn. Càng nghĩ lại càng sợ tới cứng người, Chu Quảng Thâm đổ một thân mồ hôi lạnh, ánh mắt hắn dị dạng vô cùng, ta đệt, âm mưu này quá kinh hãi. Đổi thành ai thì cũng bị mắc lừa thôi, trừ phi vô địch đích thân có mặt tại hiện trường. Ngay lập tức, hắn liền hiêu đốt một giọt tinh huyết. Phải nhanh chóng câu thông Đại Minh Vương tới Tinh Hồng Cổ Thành. Giờ phút này, tuy rằng Chiến Vô Song vẫn chưa thông suốt được vấn đề nằm đâu như Chu Quảng Thâm, nhưng y vẫn giận dữ hét, tìm đi, mau lục soát, nhất định phải tìm bằng được gia hỏa này cho ta. Tuy y không phát hiện ra được vấn đề, thế nhưng y xác định nhất định có vấn đề. Nhất định phải tìm ra gia hỏa kia. Quá nữa là Tô Vũ. Mấy vị Nhật Nguyệt của chủng tộc khác không có hận thù gì với Tô Vũ như thần tộc, thế nhưng vẫn vụng trộm đi điều tra, mà nó, nếu mà tìm ra được Tô Vũ thì giàu to rồi, trên người hắn toàn là đồ tốt. Bắt được hắn thì không cần bận tâm tài nguyên tu luyện cho tới tận lúc chứng đạo. Mấy vị Nhật Nguyệt mau chóng phân tán. Còn về chuyện phong thành thì không ai bận tâm, phòng bế mới tốt, như vậy tên kia mới chạy không thoát, không phong thành, để tên kia chạy thì tìm hắn rất khó. Mà Hắc Ám Ma Long thì trực tiếp ra lệnh, kiểm kê hết thảy tử linh, không được giết tử linh lung tung nữa. Giờ phút này, bên trong thành phải đến hơn ngàn đầu tử linh. Lại giết tiếp thì sẽ càng ngày càng nhiều. Thế nhưng ngay lúc ông đang nói chuyện, Ma Long cảm giác tử linh lại tăng thêm không ít, ông quay đầu nhìn, lúc này mới phát hiện ra mấy vị cường giả nhân tộc vẫn còn đang sát lục tử linh, Ma Long cả giận quát, Tần Hạo, các ngươi đang làm gì? Tần Hạo cười cười, đáp, giết chơi thôi, chớ để ý, Hắc Ma thành chủ đừng bận tâm, ngươi lại không tổn thất cái gì, không phải sao? Dứt lời, y lại bổ sung thêm, ta đã thông tri cha ta, rất nhanh ngài ấy sẽ chạy đến, thành chủ cổ thành vẫn nên. Đứng ở phe trung lập thì hơn. Sắc mặt Ma Long biến hóa. Đại Tần Vương là đệ nhất cường giả của nhân tộc, ông ấy không phải bán hoàng, thế nhưng trên thực tế chiến lực cường hãn khôn cùng, đã từng giết qua vô địch. Đại Tần Vương sắp tới đây. Trong lòng Ma Long cuồng mắng. Cổ thành hết sức an toàn, ông tọa trấn ở đây thì quả thật chưa chắc đã sợ vô địch. Thế nhưng nếu Đại Tần Vương đích thân tới, chẳng lẽ ông muốn chiến một trận ra trò với đối phương hay sao? Ma Long tức giận. Tô Vũ. Nhân tộc Tô Vũ. Xem ý tứ của Tần Hạo thì có vẻ kẻ đứng sau màn buôn bán này thật đúng là Tô Vũ. Chết tiệt, thì ra là Tô Vũ lừa mình. Vậy thì phiền phức lớn rồi, cổ thành đã phong bế, nhưng rất nhanh sẽ có vô địch đến đây,